Hot Girl siêu quầy, chương 25, Tây Ma Nữ, góc truyện audio.com. Bịch cả ba người tụi nó phóng qua hàng rào bên ngoài rồi đáp xuống nền cỏ ở phía sân sau trụ sở. Một màu tối đen như mực. Hôm nay, trời không có trăng lẫn một ngôi sao soi xuống khiến không gian càng thêm u uất. Nó đưa tay nhấn vào cái nút trên tai nghe để liên lạc với Vi. Xong chưa? Rồi đã hack được hệ thống máy chủ và camera, Vi trả lời. Tình hình thế nào, nó hỏi. Người của ta vẫn còn bị nhốt ở tầng hầm. Có khoảng 20 tên đứng canh ở đó. Khu vực bên ngoài tòa nhà có chừng 30 tên. Còn từ tầng 1 đến tầng 6 phân bố đều khoảng 50 tên. Riêng tầng 7 thì không biết vì camera ở đó đã bị vô hiệu hóa từ trước rồi, Vi thông báo. Được cứ tiếp tục theo dõi tất cả các camera, nếu có gì bất thường thì cứ liên lạc nó nói rồi cùng Trang và Thảo Anh đi. Đúng như những gì mà Vi nói, ở ngoài có tất cả 20 tên và tất cả đều bị Trang cho ngã lăn quay bởi châm mê. Cứ tiếp tục như vậy, đến mọi tầng lầu, nó và Thảo Anh khẳng cần động tay động chân mà chỉ cần Trang sử dụng châm mê khiến bọn chúng ngất ngay tại chỗ. Trong lúc đó, tại xe, Bảo Vi đang tìm cách kết nối lại với chiếc camera đã bị vô hiệu hóa từ trước ở tầng 7. Nhỏ vò đầu bức tai, trên màn hình vi tính đang truyền về tất cả các tín hiệu của camera tầng 7. Toàn là một màu đen, nhưng ngay góc phải màn hình vẫn còn một chấm đỏ. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc camera không hề bị tắt đi mà chỉ là không thể truyền tín hiệu về. Nhưng lý do vì sao hình ảnh lại không thể truyền được thì Bảo Vi vẫn đang suy nghĩ. Camera vẫn mở nhưng không thể truyền tín hiệu về tại sao lại như thế được. Trừ khi nhưng đâu thể, nếu tháo rơi các bộ phận của camera và ngắt đường dây truyền tín hiệu thì việc có thể lắp lại là bất khả thi, Vi lẩm nhẩm. Nhỏ cau mày khó chịu, bỏ qua phần hình ảnh. Nhỏ bật chế độ cảm biến nhiệt ở camera lên để xác định số người ở tầng 7. Cũng may là tên ngắt đường truyền tín hiệu cũng không cẩn thận lắm nên để quên dây cảm biến nhiệt. Hiện tại, trên màn hình hiện ra vô số những màu đỏ. Vi giật mình, bẫy, là cái bẫy, phải thông báo liền cho nó và hai người kia, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tao đây nó trả lời khi Vi liên lạc. Hỏng ngỏng rồi, tầng 7 là một cái bẫy. Bọn đấy đã phục kích sẵn trong đó rồi. Nếu cứ tiếp tục tiến vào trong đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Rút đi, mai hãng kéo người tới. Như vậy an toàn hơn, Vi giọng lo lắng. Bọn chúng chơi thế à, nhưng rốt cục thì trong đấy có tổng cộng bao nhiêu tên, nó nắm chặt nắm đấm tay lại. Không rõ đường truyền tín hiệu bị ngắt rồi. Chỉ còn sử dụng được cảm biến nhiệt. Nhưng theo tao, ít nhất trong đó vẫn còn chừng gần 300 tên, Vi nói. Cay thật, châm của chị Jersey chỉ còn đủ sử dụng cho 50 tên nữa là cùng. Vậy số còn lại đành phải tự thân vận động thôi, nó nhếch mép. Nhưng tao lo tụi nó sẽ chơi xấu, Vi mím môi. Không sao bây giờ, tụi tao chuẩn bị tiến lên lầu 7. Trong laptop, mày vào file của tao. Trong đó tao có cài hai chiếc camera ẩn có thể quan sát tầng 7 được. Nhất định chúng chưa biết được đâu. Nếu mày thấy tụi tao cần trợ giúp thì hãy vào. Còn không cứ ở yên trong xe, nó nói rồi tắt luôn bộ đàm. Phùng He thấy hết rồi chứ. Lên đó nào, nó hít thở rồi nói. Trang và Thảo Anh bước theo sau nó. Liệu, chuyện gì sẽ xảy ra và có những gì chờ đợi cả ba sau cánh cửa bước vào tầng 7? Liệu rằng cho dù đã biết trước đó là cái bẫy nhưng cả ba có thể an toàn? Và cuối cùng, mục đích thật sự và kẻ chủ mưu vụ tấn công này là ai? Cách chương.